Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2204, chương 2206, kết thân. Gian phòng bên trong, Tần Dương nhìn qua trên giường Tiểu Mộc Thần, lông mày vặn thành, xuyên, tự. Giờ phút này Tiểu Mộc Thần híp nửa mắt, giống như thuộc về nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ có chút phát bạch, nhưng cái trán lại bày trí lít nha lít nhít mồ hôi. Trên thân cũng nóng lợi hại, ngẫu nhiên, còn nói chuyện hoang đường, mập mạp tay nhỏ chăm chú nắm chặt Ninh Tú Tâm ngón tay. Không muốn vung ra, làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta lúc rời đi thời gian đều tốt, nhìn qua nhi tử ốm yếu bộ dáng, Tần Dương lại là tự trách lại là đau lòng. Vừa rồi hắn trở về, kết quả từ Mạnh Vũ Đồng bên trong miệng biết được nhi tử phát bệnh. Hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng, quả thật bắt hắn cho dọa hư, vội vàng đến đây kiểm tra. Có thể để hắn khó hiểu là, cũng không có tra ra Tiểu Mộc Thần trên người có cái gì dị thường. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại khái là tại hôm qua buổi chiều. Tiểu Mộc Thần ban đầu ngoạn thật tốt, đột nhiên liền ngất đi, sau đó một mực phát sốt cao bất tỉnh, chúng ta thử nghiệm rất nhiều biện pháp đều không hữu hiệu. Lúc ấy trên bầu trời giống như có đồ, vật gì hiện lên, nhưng không thấy rõ ràng. Vân Tinh có chút không xác định nói ra, nhìn qua Tiểu Mộc Thần ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tần Dương sờ lấy Tiểu Mộc Thần cái trán. Nóng cực kỳ lợi hại, hoàn toàn vượt khỏi sốt cao triệu chứng. Hắn thử nghiệm rót vào một chút cổ Phật huyền ma khí, mặc dù lui một chút thiêu, nhưng cũng không thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, Tần Dương cũng là thúc thủ vô sách, có thể hay không là bị người hạ chú. Nguyên già Diệp nói ra, cái này vừa nói, trung nữ tức khắc khẩn trương lên. Dù sao Tiểu Mộc Thần một mực tại các nàng bên mình, nếu như bị hạ chú, hoặc là các nàng hiềm nghi lớn nhất, hoặc là địch nhân đã tại nội bộ. Tần Dương lắc đầu, không giống như là bị hạ chú, trong cơ thể hắn không có khác thường khí tức. Cái kia chuyện gì xảy ra, cũng không thể vô duyên vô cớ liền bệnh thành như vậy đi. Nguyên già Diệp lông mày nhíu chặt. Tần Dương ngẫm lại, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, đừng có lại làm cho trầm mặc, mau nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không quen khí hậu, Tiểu Manh thản nhiên nói. Cái gì đồ chơi? Tần Dương cho là lỗ tai mình mắc lỗi, ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói ta nhi tử là bởi vì không quen khí hậu mới trở thành như vậy? Trước mắt xem ra là, Tiểu Manh hồi đáp. Ta đi, cái này làm sao liền không quen khí hậu? Chẳng lẽ còn muốn đem ta nhi tử phóng tới hỏa tinh đi? Tần Dương phảng phất là nghe được thiên hạ bên dưới lớn nhất trò cười, diễu cợt nói. Tiểu Manh lại không nói lời nào, nhìn xem Tiểu Mộc Thần trên mặt hiện ra thống khổ biểu lộ. Tần Dương thầm mắng một tiếng, tiếp tục hỏi, có biện pháp nào có thể trị sao? Cần gì đan dược? Hoặc là thuật pháp, đem Mạt Ly tìm đến liền tốt. Tiểu Manh nói ra, Mạt Ly. Tần Dương giật mình một thoáng, trong đầu hiện ra nữ hài kia thân ảnh, vẻ mặt lộ kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy, đem Mạt Ly tìm đến, ta nhi tử bệnh liền tốt, tạm thời sẽ tốt, về phần về sau, lại nói đi. Tiểu Manh cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Mặc dù đối với hệ thống Tiểu Manh đề nghị tràn đầy nghi vấn cùng bất mãn, nhưng Tần Dương vẫn là quyết định đi giao trì đi một chuyến, đem Mạt Ly cho tiếp nhận lấy. Dù sao mình cũng không có biện pháp gì, thử xem không sao. Từ lần trước cùng Mạt Ly phân biệt về sau, đối phương liền một mực tại bế quan, tốt mấy ngày này không gặp, cũng không đến xem nhìn qua mộ dung Hề Giao. Không biết hiện tại xuất quan không có, bất quá coi như không có xuất quan cũng không cần gấp. Vì nhi tử, Tần Dương chính là túm cũng phải kéo qua đến. Ngươi muốn đi giao trì, ta đây cùng ngươi đi đi. Biết được Tần Dương muốn đi giao trì, Mộ Dung Hề Giao cũng có chút tưởng niệm vị kia tiểu muội, nhẹ giọng nói ra, nhưng mà Tần Dương lại lắc đầu cự tuyệt. Ta đi nhanh về nhanh, mang theo ngươi có chút không tiện, chính là không có ta lời nói, Mạt Ly nha đầu kia không nhất định sẽ theo ngươi đến. Nàng đối với ngươi, tóm lại là có chút ý kiến. Mộ Dung Hề Giao có hơi nhíu mày. Ý kiến? Nàng đối với ta có ý kiến gì? Tần Dương có chút mộng, có vẻ như hắn cùng nha đầu kia chưa từng xảy ra cái gì xung đột đi. Hơn nữa tại hắn nhận biết qua xinh đẹp trong nữ nhân, Mạt Ly là cùng hắn quan hệ lạnh nhạt nhất một cái. Hắn cũng lười để ý sẽ cái kia nữ nhân, muốn phát sinh xung đột đều không có khả năng, bởi vì ngươi hoa tâm a. Mộ Dung Hề Giao cười khổ nói, nàng vì ta cảm thấy không đáng. Ngạch, nghe đến lời này, Tần Dương cuối cùng không phản bác được. Tính toán, ta còn là một cá nhân đi đi. Nàng coi như không muốn tới, ta cũng cho nàng một cước đạp tới. Tần Dương ngẫm lại, nhàn nhạt nói, gặp Tần Dương cũng đã quyết định, Mộ Dung Hề Giao cũng không tiện lại nói cái gì. Từ biệt trung nữ về sau, Tần Dương liền hướng lấy giao chỉ phương hướng cấp tốc bay đi. Không đến nửa canh giờ, hắn liền tới đến giao trì cửa chính phía trước. Lúc này giao trì cửa chính có 4 vị mỹ lệ nữ đệ tử thủ hộ. Bộ dáng có chút lạ mặt, Tần Dương chưa thấy qua. Dừng lại, chứng kiến Tần Dương lỗ mãng đến đây, một vị thanh y váy dài nữ tử ngăn lại hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là giao trì trọng địa, không được xông loạn. Các hạ nếu có chuyện quan trọng, thỉnh cho biết tên họ chờ đợi ở đây. Ta từ sẽ đi bẩm báo trưởng lão. Bẩm báo cái rắm, ta tìm Mạt Ly, nàng xuất quan không có. Tần Dương hỏi, nữ đệ tử đôi mi thanh tú nhăn lại, một đôi rượu mục tiêu hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tìm Mạt Ly sư tỷ làm cái gì? Ta là nàng tỷ phu. Tranh thủ thời gian cho ta tránh ra, ta có chuyện quan trọng. Tần Dương lười nhác giày vò khốn khổ, tiến lên nữ đệ tử liền muốn tiến vào cửa. Bạch, bạch, cái kia 4 tên nữ đệ tử thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tần Dương chu vi. Trường kiếm trong tay chỉ vào Tần Dương, sắc mặt băng lãnh một mảnh, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Bọn nha đầu, biết ta là ai không? Tần Dương vui, hất cằm lên vỗ ngực nói ra, đại gia ta gọi Tần Dương, không sai, chính là làm cho cả tiên giới nghe tin đã sợ chạy mất cái kia tên sát tinh Tần Dương. Thế nào, bây giờ có thể để cho ta đi vào đi? Từ nữ đầu tiên là ngẩn ngơ, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, vẻ mặt lộ vẻ mờ mịt, cùng nhau lắc đầu nói, không biết. Tần Dương sắc mặt biểu lộ tức khắc cứng đờ, chỉ mình bộ mặt, huy, ta một cái như vậy nghiêu bức đại nhân vật các ngươi chưa thấy qua. Chưa từng nghe qua, các ngươi mụ nó cũng quá lâu đi. Thanh y nữ tử lạnh lùng nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, giao trì đều không phải ngươi có thể tùy tiện xông loạn. Hơn nữa hiện tại hiên viên thế tử chính hướng trưởng môn cầu hôn. Muốn cưới Mạt Ly sư tỷ, chúng ta càng không thể nhường ngươi đi vào quấy rối. Thứ đồ chơi gì? Tần Dương sững sờ nhìn qua nàng. Thanh y nữ tử giơ lên trắng như tuyết cái cằm, giọng dịu dàng nói ra, không có nghe hiểu chưa? Hiên viên gia tộc thế tử hiện tại đang tại hướng trưởng môn cầu hôn, chuẩn bị tiếp Mạt Ly sư tỷ đi hiên viên gia, chẳng cần biết ngươi là ai. Về sau đều không cho phép quấy rầy Mạt Ly sư tỷ. Nàng chính là tương lai hiên viên phu nhân. Ngạch, hiên viên gia tộc tại sao phải cùng một cái bình thường tiên giả kết thân? Tần Dương hiếu kỳ nói, Mạt Ly sư tỷ cũng đã không phải phổ thông tiên giả. Nàng trước mắt cũng đã thành công tiến vào cửu trọng thiên. về phần Hiên Viên gia tộc tại sao phải cùng Mạt Ly sư tỷ kết thân. Cái vấn đề này không phải chúng ta biết. Nữ áo xanh đệ tử lạnh lùng nói ra. Cái này Hiên Viên gia thật là muốn ăn đòn a. Lần trước cái kia Hiên Viên gia chủ liền đến đào lão tử tiên binh. Không nghĩ tới hiện tại liền ta cô em vợ đều cho đào. Mụ, nhất định phải cho một cái khắc sâu giáo huấn. Tần Dương nặn nắm quả đấm, mắt lộ ra hung quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.